Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Nhiều cái kết cục. Nhìn thấy cái này mấy dòng chữ màn mưa đạn mộng, ý gì? Ngoại trừ hồng quang bộ phận, đều là chân thực án lệ cải biên. Còn có chân thực án lệ vô nghĩa đâu, loại địa phương này thật tồn tại. Thảo, cái gì cứt chó kết cục a? Cuối cùng cũng không nói cái này Dương giáo sư đến cùng thế nào a? Đúng vậy a, cuối cùng cũng chỉ là chạy đi. Loại cặn bã này không nên bầm thay vạn đoạn. Chân thực cay rắm, đánh chết ta cũng không tin trên thế giới này sẽ có loại địa phương này. Mưa đạn làm cho túi bụi, nhao nhao, kỳ thật rất bình thường. Bởi vì cái này phần cuối, xác thực không tính là cái gì tốt phần cuối. Không có nói rõ ràng sự tình cuối cùng đến cùng thế nào. Trò chơi chủ yếu độ dài, đều tại miêu tả khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện trung học viên trải qua một loại không thể tưởng tượng kiềm chế sinh hoạt. Đương nhiên, trò chơi này xác thực rất khủng bố, nhưng càng nhiều là kiềm chế. Bị đè nén thời gian dài như vậy, phần cuối Tằng Vũ cùng Cao Vĩnh Châu tại phối hợp với nhau phía dưới thành công lấy được Dương giáo sư điện liệu thu hình lại chứng cứ, sau đó thành công địa chạy ra ngoài. Cái này vốn nên là một cái kiềm chế cảm xúc đạt được phóng thích vòng. Nhưng rất nhiều người xem phát hiện, cảm xúc xác thực thả ra, nhưng cũng liền chỉ thả ra một nửa. Dương giáo sư cuối cùng thế nào? Làm sao cũng xử là hình a? Cao Vĩnh Châu bản thảo phát ra tới, là cái gì tiếng vọng? Khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện bị thủ tiêu sao? Nơi này bọn nhỏ đều tự do sao? Đã trải qua nhiều như vậy, Tằng Vũ cùng phụ thân hắn quan hệ thế nào? Cái này chút đều là người xem cùng các người chơi nghi vấn, nhưng trong trò chơi hết thảy không có cho ra giải đáp. Trò chơi cuối cùng cũng chỉ là Tằng Vũ ngồi xe bay thoát đi nơi này, sau đó lưu xuống một câu không đầu không đuôi lời nói. Ác ma còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật, cái này để người ta sao có thể không biệt khuất. Không chỉ là Thang Doanh, cái khác dẫn chương trình nhóm vậy nhau nhau đánh ra khác biệt kết cục. Tại trên mạng hơi tìm hiểu một chút liền hội phát hiện. Ác ma tại nhân gian, trò chơi này trò chơi độ dài mặc dù không dài, trò chơi tình vậy trên cơ bản đều tập trung ở khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện cái này. Phi thường chật hẹp khu vực, nhưng bên trong hố khắp nơi đều là chi nhánh nội dung cốt truyện vậy nhiều vô cùng. Trò chơi này loại hình, nghiêm chỉnh mà nói nên tính là tương tác loại điện ảnh trò chơi. Bởi vì trò chơi chính yếu nhất cách chơi là để người chơi đưa vào Tằng Vũ thân phận, tại khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện bên trong tuyển chọn một chút chính xác tuyển hạng. Lựa chọn về sau nhân vật trò chơi liền hội mình làm ra động tác. Cái này loại hình đơn giản tới nói liền là trung minh kiếp trước, Detroit Become Human. Đương nhiên, ác ma tại nhân gian bên trong cũng có một chút cái khác trò chơi nguyên tố, tỉ như phân lượng tương đối lớn tiềm hành kinh khủng nguyên tố. Tằng Vũ đang thoát đi thời điểm, tại hồng quang chiếu xuống thấy được rất nhiều quái vật kinh khủng. Nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí địa tiềm hành ra ngoài mới có thể đẩy nội dung cốt truyện phát triển. Đây đối với người chơi tới nói là cái khiêu chiến, nhưng tổng tới nói, trong trò chơi nhất trọng yếu vẫn là làm ra chính xác lựa chọn. Mà căn cứ người chơi lựa chọn khác biệt, trong trò chơi vậy hội xuất hiện nhiều cái kết cục. Những kết cục này tuyệt đại đa số đều là bad ending. Đầu tiên là hai cái mấu chốt số liệu, áp lực giá trị cùng khỏe mạnh giá trị. Nếu như hai cái này mấu chốt số liệu vượt qua cảnh giới tuyến đạt tới thời gian nhất định, như vậy nội dung cốt truyện sẽ trực tiếp kết thúc. Đi bad ending, đột tử kết cục, một mực phạm sai lầm một mực bị điện giật, dẫn đến khỏe mạnh giá trị quá thấp, thì tại chạy tiết tháo hoặc là bị điện giật thời điểm hội đột tử. cứu giúp vô hiệu tử vong. Tằng Vũ phụ thân phẫn nộ địa bốn phía lấy thuyết pháp. Cáo trạng khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện. Nhưng đã không có ý nghĩa, bởi vì Tằng Vũ đã chết, bệnh tâm thần kết cục, bị điện giật, hoặc là ban đêm trốn đi lúc nhiều lần bị quái vật bắt được. Đều hội tăng lên trên diện rộng áp lực giá trị. Khi áp lực giá trị quá cao thời điểm Tằng Vũ hội hoàn toàn sụp đổ. Bị từ khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện đổi được bệnh viện tâm thần. Ở bên trong, Tằng Vũ như cái xác không hồn bình thường, ánh mắt ngốc trệ. Cơ hồ không cách nào cùng người tiến hành bình thường giao lưu. Mà Tằng Vũ phụ thân kiên trì mình không sai. Biểu thị không hối hận thanh Tằng Vũ đưa vào khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện hành vi. Rất nhiều dẫn chương trình tại trời xui đất khiến phía dưới phát hiện. Kỳ thật Tằng Vũ tại không có phóng viên trợ giúp tình huống dưới vậy có tỷ lệ nhất định chạy đi. Chỉ bất quá kết cục này hiển nhiên không phải chính thức khâm định thật kết cục. Tại Dương giáo sư đối học viên quá trình trị liệu bên trong. Có nhất định xác suất sẽ tạo thành toàn bộ khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện cắt điện. Lúc này lưới điện hội mất đi hiệu lực. Tằng Vũ có thể trực tiếp lật ra tường vây. Nhưng hành động này tính nguy hiểm cực cao. Dù cho thành công, như vậy cũng chỉ sẽ có 3 loại khả năng. Loại thứ nhất là bị đội biệt kích rất nhanh bắt trở về. Về sau mở, chuyên trường, bị điện giật một đêm. Khỏe mạnh giá trị trên diện rộng hạ xuống, áp lực giá trị trên diện rộng lên cao. Loại thứ hai là chết tại rừng núi hoang vắng. Vì tránh né đội biệt kích bắt, Tằng Vũ tại rừng núi hoang vắng bốn phía ẩn núp, đói khổ lạnh lẽo, lại không có người tiếp ứng. Chỉ dựa vào hai cái đùi không có cách nào đến phụ cận thành thị. Cuối cùng chết tại rừng núi hoang vắng. Loại thứ ba là xác suất cực tiểu thành công đào thoát. Tằng Vũ thành công tránh đi đội biệt kích bắt, đến phụ cận thành thị. Nhưng kết cục cuối cùng, Dương giáo sư cùng Tằng Vũ phụ thân đều thanh Tằng Vũ làm người mất tích báo cáo cho chị An Sảnh. Về sau kết quả có thể nghĩ, ngoại trừ những kết cục này bên ngoài, còn có một số cái khác kết cục, trò chơi mấu chốt bước ngoặt. Là Tằng Vũ đến cùng có hay không lựa chọn cùng Hàn Đào cùng đi ra. Nếu như đi ra, mặc dù sẽ bị điện, nhưng tiếp xuống có thể giải khóa Hàn Đào trực ban ủy nội dung cốt truyện. Như vậy Tằng Vũ liền có thể đơn độc ở một gian phòng. Nếu như không có ra ngoài, như vậy Tằng Vũ thử nghiệm ban đêm trốn đi lời nói. Sẽ bị Hàn Đào phát hiện đồng thời báo. Trốn đi gần như không có khả năng thành công. Cứ như vậy, Tằng Vũ cũng chỉ có thể tiếp tục tại khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện bên trong cứng. Rắn chịu đựng được đến 2 tháng kết thúc. Kỳ đầy phóng thích. Lúc này, trò chơi đem căn cứ Tằng Vũ các hạng chỉ số tình huống. Quyết định tiếp xuống kết cục. Cái xác không hồn kết cục. Thuận theo cao, chống cự thấp, áp lực cao. Tằng Vũ giống cái xác không hồn như thế còn sống. Đi ra về sau như cũ bảo lưu lấy đối khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện. Đối Dương giáo sư khắc cốt sợ hãi. Tại trong mắt phụ thân, hắn biến thành một cái vô cùng hiểu chuyện. Nghe lời, hay từ, nhìn xem Tằng Vũ, phụ thân lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Về sau... Tằng Vũ phụ thân cho Dương giáo sư đưa đi một mặt cờ thưởng. Gặp người liền đối Dương giáo sư khen ngợi có thừa. Thanh Dương giáo sư nói thành là tái thế thần y. Ân tái tạo, giết cha kết cục, thuận theo thấp, chống cự cao, áp lực cao. Từ khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện sau khi ra ngoài. Tằng Vũ giống như là biến thành người khác. Trầm mặc ít nói. Nhưng ít ra sẽ không lại cùng phụ thân cãi lộn. Nhưng ngay tại phụ thân hắn vui mừng địa thanh Tằng Vũ tiếp về nhà về sau. Tằng Vũ đi thẳng đến phòng bếp cầm một thanh dao ăn. Liền đâm 20 mấy đao. Thanh phụ thân đâm chết trong vũng máu. Kết cục này cuối cùng là Tằng Vũ trong tù hình tượng. một cái phóng viên đăng tải đối với hắn phỏng vấn, hỏi hắn tại sao phải giết chết cha mình, phải chăng hối hận. Tăng Vũ trả lời, không hối hận, ta ở bên trong nhịn lâu như vậy, chính là vì đi ra về sau cái này mấy đao. Tuần hoàn kết cục, thuận theo cao, chống cự thấp, áp lực thấp, từ khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện đi ra về sau. Tăng Vũ giống như đi lên quỹ đạo, tại trong mắt phụ thân, hắn biến thành một cái nghe lời đứa bé ngoan, vậy cùng ban trưởng Vương Duệ như thế, biến thành Dương giáo sư trong miệng, tinh phẩm. Tăng Vũ thường xuyên trở lại khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện, đi lời bình khóa cùng tâm lý đại trong giảng đường, cho nơi đó hài tử giảng thuật mình mưu trí lịch trình. Chân thành cảm tạ Dương giáo sư đối với mình ân cùng tái tạo. Một số năm sau, Tăng Vũ hài tử không chăm chú học tập, cũng bị Tăng Vũ đưa vào khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện. Ngụy trang kết cục, thuận theo thấp, chống cự cao, áp lực thấp, từ khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện đi ra về sau. Tăng Vũ giống như đi lên quỹ đạo, nghiêm túc học tập, hiếu kính phụ mẫu, trở thành bằng hữu thân thích bên trong nhà khác hài tử. Tăng Vũ phụ thân gặp người liền nói khoác mình lúc ấy quyết định là cỡ nào chính xác. Dương giáo sư đối hài tử quản giáo là cỡ nào thành công. Một số năm sau, Tăng Vũ bởi vì làm việc bận rộn, thành phụ thân đưa vào một nhà viện dưỡng lão. Chỉ là nghe nói, cái kia nhà viện dưỡng lão bên trong, ngược đãi lão nhân hiện tượng vô cùng nghiêm trọng. Xem hết những kết cục này về sau, các người chơi chỉ có một cái ý nghĩ, phát rồ a đây là, Trung Minh sắp điên, như thế một đống lớn kết cục, vậy mà tất cả đều là bad ending. Có chút kết cục nhìn bề ngoài không sai, nhưng chơi qua trò chơi liền sẽ biết, những kết cục này mới là từ đầu đến đuôi bi ai. Cũng tỉ như tuần hoàn kết cục, Tăng Vũ nhận hết không phải người tra tấn. Vậy mà thật đối Dương giáo sư cách làm sinh ra tán đồng, biến thành trong mắt phụ thân đứa bé ngoan, thậm chí thanh mình hài tử vậy đưa đi vào. Kết cục này quả thực là so giết cha kết cục còn muốn càng để cho người khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, làm cho người vui mừng một điểm là cuối cùng là có cái thật kết cục, mặc dù thật kết cục phát động điều kiện cực kỳ hà khắc, nhưng tốt xấu là một cái để tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận kết cục. Tại thật kết cục cuối cùng, Tăng Vũ lấy được Dương giáo sư ngược đãi học viên mấu chốt chứng cứ. Tại Cao Vĩnh Châu trợ giúp hạ thoát đi khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện. Về sau nội dung cốt truyện mặc dù không có nói rõ, nhưng các người chơi đại khái có thể não bổ đến 7-8 phần. Đơn giản liền là Cao Vĩnh Châu thanh đoạn này thu hình lại cho hấp thụ ánh sáng, tại trên internet gây nên sóng to gió lớn, tại đám dân mạng chú ý và lên tiếng phê phán phía dưới, một chút chính thức cơ cấu tham gia điều tra, Dương giáo sư cùng cơ cấu bên trong người phụ trách chủ yếu bị tóm, giam cầm, giao cho pháp luật thẩm phán, mà ở trong đó bọn nhỏ thì là rốt cục thoát đi lồng giam, thu được tự do. Đương nhiên, đây đều là nhiệt tâm các người chơi não bổ đi ra. Ác ma tại nhân gian, trò chơi này kết cục cuối cùng là một cái mở ra thức kết cục. Cuối cùng cũng không có đề cập những nội dung này. Ác ma tại nhân gian, chính thức đem bán về sau. Số lớn người chơi tràn vào, vì quang phòng làm việc mình con đường. Có không ít là từ Thái Ngô hội quyển, hoặc là sớm hơn thời kỳ nhập hố người chơi, đảo chảy một bộ phận người. Tại MGC2 PSP trên bình đài, Lâm Hiểu Quang cho đến không ít đề cử vị, cũng đổ chảy một nhóm người chơi, dẫn chương trình nhóm tuyên truyền cùng trên internet một chút người chơi tự phát thảo luận. Khuếch tán, cũng cho trò chơi mang đến nhất định nhiệt độ. Rất nhanh, nhóm đầu tiên bình phân ra lô 6-5 điểm, rất nhiều không có chơi game người chơi đều cho là mình nhìn lầm. Điểm thấp như vậy, không hợp lý ha, Vi Quang phòng làm việc lúc nào làm quá mức số thấp hơn 9 điểm trò chơi. Trước đó trò chơi, không quản là đơn giản văn tự loại mạo hiểm trò chơi, tiềm phục chi xích đồ, vẫn là cao đại thượng có thể trực tiếp cùng thế giới phạm vi bên trong đại tác liều một phen. Cầm tinh thủ hộ giả, trên cơ bản đều là thượng tuyến về sau khen ngợi ra trận. Dễ như trở bàn tay điện liền có thể cầm tới 9 điểm trở lên cao bình điểm. Thậm chí rất nhiều người cảm giác đến giống như đối Trung Minh tới nói. Cầm cao bình điểm chuyện này, đúng là như uống nước đi tiểu như thế đơn giản. Nhưng nhìn tân tác cái này bình điểm, cái này danh tiếng, sập, ấn mở kém cỏi giao diện. Không khó phát hiện các người chơi đối trò chơi này chưa đầy địa phương ở đâu. Trò chơi này không đầu không đuôi à. Phía trước kiềm chế lâu như vậy, thật vất vả chạy đi. Cảm xúc thả ra, kết quả phóng thích đến một nửa không có. Phía sau đâu, người như thế răng rắc vừa đứt. Chẳng lẽ Dương giáo sư vào tù đoạn này để người chơi não bổ? Có phần cuối có thể cho 8 điểm. Không có chỉ có thể cho 6 điểm. Ta là cầm tinh thủ hộ giả. Nhập hố, chơi trò chơi này về sau. Phi thường thất vọng, vô cùng vô cùng thất vọng. Trò chơi này ý nghĩa đến cùng ở đâu? Đơn thuần vì ngược đãi người chơi, để người chơi chịu khổ sao? Xác thực, điểm ấy làm được rất đúng chỗ. Trò chơi từ đầu tới đuôi đều cho ta một loại nghiêm trọng cảm giác khó chịu. Nhưng ta chơi game chỉ là câu cái vui cười, không phải là vì thụ ngược đãi tới. Nhãn hiệu mang kinh khủng. Vậy xác thực có kinh khủng nguyên tố, nhưng hiển nhiên cùng bình thường kinh khủng trò chơi hoàn toàn không phải một cái đường đi. Nói như thế nào đây, có loại dở dở ương ương cảm giác. Ta cảm thấy không thể nhất tiếp nhận một điểm là trò chơi này hợp lý tính, quá vô nghĩa. Như thế một cái bệnh trạng cơ cấu, vậy mà có thể tại chị An Sành dưới mí mắt cất ở đây lâu như vậy. Nhiều như vậy phụ huynh còn hung hăng địa thanh hài tử đi đến đưa. Còn đưa cờ thưởng, trò chơi người chế tác còn có một chút điểm logic sao? Xác thực, điểm này căn bản vốn không hợp lý. Cảm giác là vì tạo nên loại này cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Cưỡng ép bóp tạo ra được cùng loại một cái cơ cấu. Không biết Trung Minh tình huống như thế nào. Tại sao phải làm như thế, cái không hiểu ra sao cả trò chơi. Cố ý cho người chơi ngột ngạt. Cái khác kém cỏi, trên cơ bản cũng đều là cùng loại quan điểm. Thứ nhất, trò chơi không dễ chơi. Há lại chỉ có từng đó là không dễ chơi. Thậm chí có thể nói là để cho người ta sinh ra nghiêm trọng khó chịu. Thứ hai, trò chơi không hợp lý. Dạng này một cái cơ cấu tồn tại lâu như vậy. Các gia trưởng vậy mà phi thường ủng hộ, còn đưa cờ thưởng, với lại khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu trong học viện một chút tình. Tỉ như thêm vòng, điện liệu, dò xét lẫn nhau các loại nội dung, vậy khiến cái này người cảm thấy không thể tưởng tượng, biên đến có chút quá qua. Cùng huyễn tưởng loại kinh khủng trò chơi so sánh, tỉ như một chút zombie đề tài kinh khủng trò chơi, ác ma tại nhân gian. Không rất khủng bố, nhưng nếu như cùng trong hiện thực sự tình so sánh, ác ma tại nhân gian, kinh khủng ngược lại là kinh khủng, nhưng lại lộ ra quá vô nghĩa. Cho nên, rất nhiều người chơi cái mở đầu, hoặc là chỉ là ở buổi tối mây thông quan dưới về sau, liền trực tiếp cho trò chơi đánh nhất tinh, mà tại trên Internet. Thăng Vi Quang phòng làm việc mới trò chơi danh tiếng sập bàn thăng thì là rất nhanh trở thành một cái điểm nóng chủ đề. Vi Quang phòng làm việc xuất phẩm trò chơi bình quân điểm 9 điểm. Cái này bình quân điểm chỉ có 6 phân ra đầu. Hiển nhiên là sập bàn. Với lại băng đến kịch liệt. Với lại chiếu dưới tình huống như vậy đi. Dù cho ác ma tại nhân gian chỉ bán 10 đồng tiền. Lượng tiêu thụ vậy tuyệt đối sẽ không đẹp mắt, bởi vì thời đại này là danh tiếng phi tốc truyền bá thời đại. Tựa như điện ảnh như thế, đội hình mạnh hơn, nhiều lắm là cũng liền được người xem một ngày, chờ đến ngày hôm sau, các loại danh tiếng đi ra về sau liền hội lấy cực nhanh tốc độ khuếch tán. Truyền bá, khán giả liền sẽ không lại mua vé. Trong lúc nhất thời, rất nhiều vi quang phòng làm việc đám fan hâm mộ thở dài không thôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.